Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1115, định ra đổ ước. Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên tại cái thành nhỏ này trấn trụ xuống tới. Tiến hành điều chỉnh cùng tu dưỡng, căn cứ cái sau nói, giờ phút này bọn hắn vị trí chỗ ở là Thanh Dương Bộ Lạc phạm vi. Khoảng cách Túc Sa bộ lạc còn có vài ngàn dặm đường trình, tựa hồ đã từng xâm lược qua đại lục. Tựa hồ có không gì sánh kịp phục chế năng lực. Tại cái này không đáng chú ý tiểu thành trấn bên trong lại còn có khách sạn. Còn có tửu quán, trừ phong tục tập tính khác biệt ra. Nghiễm nhiên giống như đại lục cái nào đó thành thị. Đi tại thành nhỏ trên đường, nhìn xem dị vực phong tình phiên chợ. Nhìn xem những cái kia không có chút nào võ đạo người bình thường. Cổ Mộc hướng về Túc Sa U Nhiên nói khẽ. Đại lục cùng quỷ mị tộc không thể cùng hài ở chung sao? Tại sao phải dùng bạo lực giải quyết? Túc Sa U Nhiên lạnh lùng nhìn xem hắn. Nói là các ngươi trước dùng bạo lực. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình. Nói có ý tứ gì? Túc Sa U Nhiên tựa hồ trở lại cố hương có nồng đậm lòng cảm mến. Tâm tính cũng thay đổi. Khó được cùng cái này nàng nam nhân đáng ghét giải thích. Sự tình là như vậy. Thánh giới nguyên bản cùng Thượng Vũ Đại Lục thuộc về khác biệt không gian tầng thứ. Bởi vì hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Tứ đại tôn giả ý tưởng đột phát. Nếu có thể phá vỡ không gian bích lũy. Phải chăng có thể tiến vào đại lục trong truyền thuyết đâu? Quỷ mị tộc mới đầu cũng không biết Thượng Vũ Đại Lục. Bất quá, tại cực kỳ lâu, thế giới này từ đầu đến cuối lưu truyền tại thánh giới một chỗ khác. Có một cái hoàn toàn mới thế giới, nơi đó thiên địa thuộc tính nồng đậm, phảng phất thiên đường, truyền thuyết từ xưa đến nay, tứ đại tôn giả cũng là hơi có nghe thấy. Nhưng cũng không thể xác định, bọn hắn đi qua một phen thương nghị, cuối cùng ngưng tụ tôn giả chi lực, bắt đầu oanh kích thành giới không gian bích lũy, cuối cùng tại trăm năm thời gian, thành công đánh ra một cái khe. Cái này khe, chính là bây giờ phong ấn miệng, cũng là cổ tộc ngưng tụ toàn tộc chi lực, bố trí phù văn phong ấn, khe mở ra sau khi... Tứ đại tôn giả liền dẫn tộc nhân dung thân đi vào. Cuối cùng không hề nghi ngờ phát hiện trong truyền thuyết đại lục. Cảm thụ được mạnh liệt thiên thuộc tính. Lập tức mừng rỡ như điên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cao hứng lúc. Ở tại đại lục vạn tộc phát hiện khe. Nhất là nhìn thấy bọn hắn giữa lông mày tản ra quỷ dị quang mang. Lập tức đem hắn coi như địch nhân. Sau đó triển khai hai thế giới lần thứ nhất võ giả giao thủ. Bởi vì quỷ mị tộc mới đến, cũng không biết tình huống của cái thế giới này. Không biết có rất nhiều cường đại chủng tộc, cuối cùng mơ mơ hồ hồ bị đánh lại. Cũng chính là như thế, triệt để kích phát bọn hắn nộ hỏa. Thế muốn đem tựa như thiên đường đại lục từ những này đáng ghét tộc loại trong tay đoạt lại. Cứ như vậy. Quỷ mị tộc bắt đầu quy mô tiến công đại lục, mà tại thái cổ thời đại, dùng cổ tộc cầm đầu các lộ chủng tộc nhau nhau liên hợp lại. Cùng bọn hắn bắt đầu tiến hành lâu đến trăm năm kháng chiến. Kết quả sau cùng, quỷ mị tộc bị đánh về thánh giới, khe cũng bị bày ra phù văn phong ấn. Nghe xong Túc Cát nói ra đoạn này hiếm ai biết lịch sử. Cổ Mộc lập tức lắc đầu cười khổ. Không hề nghi ngờ, đại lục cùng thánh giới đánh lên. Thật mẹ nhà hắn có chút thao đản. Không thể nói ai đúng ai sai. Quỷ mị tộc sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Dựa theo tin đồn đi phá vỡ không gian. Cũng coi là vì tộc nhân. Đó căn bản không có gì sai. Thái cổ thời kỳ vạn tộc đồng dạng cũng là vì mình gia viên. Đem từ vết nứt không gian xuất hiện ngoại tộc xóa bỏ. Cũng coi như hợp tình hợp lý. Muốn nói sai, liền phải nói này thiên cùng này địa. Đại lục cùng thánh giới thật giống như hàng xóm. Thế nhưng là một cái linh lực màu mỡ. Một cái lại cực kỳ thiếu thốn. đây mới là dẫn đến hai thế giới tộc loại đánh lên kẻ cầm đầu a. Nếu như ta trở lại thái cổ thời đại, quỷ mị tộc cùng thái vạn tộc khẳng định không đánh được. Cổ Mộc thán một tiếng, Túc Sa U Nhiên lập tức lườm hắn một cái, giễu cợt nói, liền ngươi cái này tu vi, trở lại quá khứ, khẳng định bị miểu sát, đừng tưởng rằng hiện tại là đại lục tối cường võ giả. Liền ngây thơ coi là có thể chống lên một phiến thiên địa. Ngoạc kép, Cổ Mộc im lặng, nữ nhân này quá sẽ đánh kích người, nhưng hắn lại không cách nào phủ nhận, dù sao lấy thực lực bây giờ đụng phải tứ đại tôn giả. Đụng phải thái cổ thời đại vạn tộc cao thủ, tuyệt đối liền nói chuyện cơ hội đều không có. Thế nhưng là, trên thế giới này rất nhiều vấn đề, cũng không phải là đều muốn dùng bạo lực giải quyết. Thế là hắn lạnh nhạt nói, ta có được ngũ hành chân nguyên, sinh sinh tướng hơi thở, thai nghén vạn vật, nếu như trở lại quá khứ, dung thân thánh giới, phóng thích trăm năm thiên địa thuộc tính, các người chắc chắn sẽ không đi xâm lược đại lục, không phải liền là linh lực thiếu thốn sao? Lão tử phóng thích ngũ hành quang hoàn, không ngừng sinh sôi phóng thích, dù không thể vài phút cải tạo một cái thế giới, nhưng góp gió thành bão, tuyệt đối có thể tại mấy chục năm thậm chí ngắn hơn. Đem một cái thế giới lột xác thành thiên địa thuộc tính tràn đầy bảo địa. Đây là Cổ Mộc tự tin, cũng là hắn lấy làm tự hào tư bản, mặc dù có chút nghiêu bức hống hống, có chút đắc ý thành phần, nhưng người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Túc Sa U Nhiên đột nhiên nhìn chăm chú hắn, trong con người lóe ra quang trạch, cái này quang trạch khá là quái dị, thật giống như phát hiện một khối bảo ngọc, có mấy phần mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Cổ Mộc thấy thế, lập tức lui lại một bước, cảnh giác nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Túc Sa U Nhiên đi tới, sau đó quan sát tỉ mỉ cái này nam nhân, ngữ khí sâu xa nói ra, tại sao phải trở lại quá khứ? Ngươi bây giờ liền có thể phóng thích thiên địa thuộc tính đến cải thiện thế giới này. Đúng a, Cổ Mộc hai mắt tỏa sáng, vỗ trán nói, ta thế nào liền quên nữa nha. Túc Sa U Nhiên nói ra, thánh giới diện tích không bằng đại lục, nếu như ngươi phóng thích thuộc tính ngũ hành, có lẽ dùng không được mấy năm liền sẽ đem nơi này triệt để cải tạo. Cổ Mộc gật gật đầu, nghiêu bước mà nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ cần 3 năm, liền có thể để thiên địa này thuộc tính thiếu thốn hoàn cảnh tiến hành cải biến. Vậy còn chờ gì? Hiện tại bắt đầu đi. Túc Sa U Nhiên cấp thiết nói ra, để bản vương nhìn xem, người cái này thượng vũ đại lục tối cường võ giả, đến cùng có hay không phần này bản lĩnh, bị nữ nhân này như thế một kích, cổ đại thiếu kém chút liền đem ngũ hành chân nguyên điều động ra. Bất quá hắn vẫn là rất thanh tỉnh, nguyên bản tỉnh ngộ biểu lộ đột nhiên biến đổi, tiếp theo cười xấu xa nói, Túc Sa U Nhiên, ngươi coi ta là đồ đần sao? Đều nói nữ nhân trở mặt so lật sách nhanh, hôm nay cổ đại thiếu để nữ nhân kiến thức, nam nhân trở mặt cũng là rất nhanh. Hắn đương nhiên là có năng lực cải biến thánh giới sinh thái hoàn cảnh, thế nhưng là cái kia cũng muốn nhìn hắn vui không vui lòng. Lại nói, giờ phút này hắn cùng quỷ mị tộc là cừu địch, lại đã từng giết mình nhiều như vậy thủ hạ, như thế nào đi giúp bọn hắn? Coi như giúp, cũng phải bàn điều kiện không phải. Thế là hắn tiếp tục nói ra, Túc Sa U Nhiên, dưới gầm trời này không có miễn phí cơm trưa đạo lý. Ngươi hẳn là thạo a. Túc Sa U Nhiên nghe vậy, trong mắt sáng lập tức hiện ra một vòng tức giận. Hiển nhiên, nàng biết muốn để cái này nam nhân trợ giúp thánh giới bổ sung thiên địa thuộc tính, không phải một chuyện dễ dàng. Vì mình gia viên, nàng sẽ không bỏ rơi. Thế là cố gắng ức chế lấy nộ khí, thanh bằng tĩnh khí nói ra. Nói đi, điều kiện của ngươi, không phải điều kiện, là hợp tác. Cổ Mộc vô sỉ nói, Túc Xa U Nhiên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, áp chế hòa khí, nói đi, hợp tác thế nào? Nhìn nàng khẩu khí không còn cao ngạo như vậy, Cổ Mộc trong lòng gọi là một cái thoải mái. Thế là nhìn một chút nàng yêu diễm khuôn mặt, thon dài dáng người, nhàn nhạt nói ra, hồi đến Túc Xa bộ lạc hướng tộc nhân tuyên cáo, gả cho ta. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến đem cái này cường thế nữ nhân cưới về nhà, cơ hội đến nhanh như vậy, có thể nào không hảo hảo lợi dụng đâu. Túc Xa U Nhiên nghe vậy, áp chế nộ hỏa lập tức bộc phát, tôn giả tu vi cũng vụt vụt bảo phát đi ra. Cái này có đem cái này đáng ghét nam nhân tại chỗ xóa bỏ xúc động. Cổ Mộc đứng ngạo nghễ tại bên cạnh nàng, đối với kia sát cơ mãnh liệt thờ ơ, mà là cười nói ra, ngươi có thể giết ta, nhưng tốt nhất phải suy nghĩ kỹ. Túc Xa U Nhiên chung quy không có bảo tẩu, bất đắc dĩ đem sát cơ thu hồi, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói ra, chuyện gì bản vương đều có thể đáp ứng, chỉ có chuyện này không có khả năng. Nàng đây là cự tuyệt. Dù sao đối với Cổ Mộc hận là khắc cốt minh tâm. Bao nhiêu cái ngày đêm, nhớ tới bị hắn khi nhục, đều như vung đi không được ác mộng, làm sao lại trở thành nữ nhân của hắn. Cổ Mộc có chút thất vọng. Những năm gần đây, mặc kệ là Túc Xa U Nhiên hay là Thanh Y, từ khi cùng với phát sinh quan hệ, tâm tình của hắn ngay tại biến, nhất là vì chính mình sinh hạ nữ nhi. Cái này khiến hắn càng thêm mê mang. Về sau tại tình cảm trợ thủ sinh tử ấn khuyên bảo hạ, hắn hiểu được, chính mình có lẽ là vì phụ trách, có lẽ là vì cái khác, thật đối với nữ nhân này có tình cảm. Thế nhưng là, bây giờ lại bị cự tuyệt, có loại thất tình cảm giác. Tại trên tình cảm, cổ đại thiếu mặc dù cũng khúc chiết qua, nói tóm lại, vẫn là rất xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng là đối mặt Túc Xa U Nhiên, lại làm cho đầu hắn đau vạn phần. Bất quá thân là nam nhân, mình nhìn chúng nữ nhân, đương nhiên muốn chiếm được. Huống chi cùng chính mình có hài tử, vì Cổ Tâm Di, mẫu thân nàng nhất định phải đuổi tới tay. Cho nên, cổ đại thiếu phát huy đầy đủ chính mình vô sỉ, đi về trước một bước, tới gần hai mắt nhìn chằm chằm nàng. Nghiêm túc nói ra, Túc Xa U Nhiên, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện trở thành ta Cổ Mộc nữ nhân. Túc Xa U Nhiên có chút ngạc nhiên, bất quá chợt lùi lại một bước, cười lạnh nói, không có khả năng, đánh cược như thế nào? Cổ Mộc khóe miệng một vòng mỉm cười, nói, nếu có một ngày ngươi yêu ta, liền đổi thành giới tất cả tộc nhân tuyên bố gả cho ta. Nếu như thất bại, sinh tử của ta từ ngươi quyết định. Túc Xa U Nhiên lạnh lùng nhìn xem hắn, đồng ý nói, tốt, như thế, hai người tại tòa thành nhỏ này bên trong cái nào đó không thấy được khách sạn, định ra một cái nhìn như buồn cười, đổ ước. Đương nhiên, Cổ Mộc tới đây cũng không phải vì truy nữ nhân. Túc Xa U Nhiên đem hắn mang đến cũng không phải đánh cược. Cho nên bọn hắn tại định ra đổ ước về sau, lên đường tiến về Túc Xa bộ lạc. Trên đường đi, Túc Xa U Nhiên vẫn không quên cùng Cổ Mộc bàn điều kiện. Đàm như thế nào mới bằng lòng nguyện ý dùng ngũ hành chân nguyên vì thánh giới khôi phục thiên địa thuộc tính, về sau cổ đại thiếu bị hỏi phiền, lại lần nữa mở ra hai cái điều kiện. Một, đó chính là nếu như đổ ước thua, sinh tử từ nàng quyết định, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của nàng, từ đó có thể mệnh lệnh chính mình đến cải tạo thành giới thiên địa thuộc tính. Hai, chính là thống nhất tam đại bộ lạc, đem uy hiếp lớn lục tam đại răng độc nhổ, hắn sẽ với tư cách điều kiện trao đổi, giúp nàng cải thiện thiên địa thuộc tính. Điều kiện thứ nhất tương đối khó xử lý, bởi vì cái này đổ ước rất phức tạp, mà lại yêu hận tình cừu rất khó định đoạt. Cho nên Túc Xa U Nhiên cuối cùng đem hy vọng đặt ở thống nhất quỷ mị tộc bên trên. tam đại tôn giả tu vi chưa khôi phục, nàng hiện tại nhất định phải nhanh trở lại túc xa bộ lạc. Một lần nữa ngồi tại nữ vương trên bảo tòa, hiệu lệnh tộc nhân hướng về tam đại bộ lạc khởi xướng tiến công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.